sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày mùng 2 Tết năm Giáp Thìn, chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam, thành phố Paju, Hàn Quốc. Giờ này là 1 giờ rưỡi chiều, ngoài trời thì bắt đầu tuyết đang rơi lất phất, rất là dễ thương luôn. Năm nay là mình có năm nhuận đúng không? Mình có tháng 13, cho nên nó là thời tiết vào Tết á, là nó ấm hơn năm ngoái rất là nhiều. Nên các bạn có thể diện áo dài đi du xuân, tuyết rơi lất phất, ngày tuyết rơi thì nó không có lạnh đúng không? Sáng giờ thấy cái không khí, qua nay thấy cái không khí Tết ở chùa rất là ấm áp, đậm tình quê hương mà còn an vui, trang nghiêm. Sư cô rất là trân trọng và tán thán công sức của các anh chị em, đại chúng gần xa đã đến đây để góp nên một cái Tết rất là ý nghĩa cho bà con đồng hương mình ở đây. Đúng ra hôm nay là mình ăn Tết là mình sẽ được nghỉ nghe pháp thoại. Nhưng mà không, nghỉ không được, tại vì sư cô nhớ ra là 2 năm trước, cái Tết của 2 năm trước cô bắt đầu giảng kinh Trung Bộ quý vị. Gật gật nhớ không con, hồi dưới Busan quay ròng rã. Lúc đó sư cô nghĩ là một năm là có 52 cái chủ nhật đúng không? Mỗi một chủ nhật cô giảng một bài, thì kinh Trung Bộ có tổng cộng 152 bài kinh, thì cô cũng phải giảng 3 năm mới xong nếu cô không bỏ chủ nhật nào. Nhưng mà mình vẫn quyết định, cuối cùng là đã ăn cái Tết thứ hai rồi mà cô mới giảng tới bài kinh 102 thôi. Tức là còn tới 50 bài nữa đúng không? Em sợ quá, em sợ trong năm nay, ví dụ ngày mai em chết đi là 50 bài kinh kia làm sao? Cho nên em vẫn lên đây ngồi nói. Em vẫn phải lên đây ngồi nói thôi. Cho nên là sư cô thấy cái tốc độ giảng kinh của mình quá là ì ạch như vậy. Có nhiều người cắt clip của sư cô cứ 3 phút dán TikTok tá lả, kêu bà sư cô tối ngày không chịu lo tu lo nói không. Thiệt ra một tuần cô nói có 1 tiếng à. Cô nói 2 năm trời chưa xong quyển kinh nữa. Là không có phải có nhiều thời gian ha. Rồi quý vị nghe pháp thoại của sư cô, hoan hỷ vào Facebook chính chủ Giác Lệ Hiếu hoặc là YouTube Giác Lệ Hiếu để nghe trọn vẹn, cho nó trong cái bối cảnh đó để mình hiểu rõ nội dung. Mình nghe pháp mà cũng mì ăn liền nữa, nghe mấy cái ngắn ngắn cắt cắt đó là nó có dễ có những cái thông tin nó không có được trọn vẹn ha. Vì một cái năm mới quyết định phải hoàn thành xong bộ kinh Trung Bộ, cho nên hôm nay mùng 2 Tết đúng ngày chủ nhật, sư cô vẫn lên đây ngồi nói pháp. Và báo trước với quý vị là bài kinh này nó siêu khó và siêu dài mà nó rất là rắc rối nữa. Sư cô học bài kinh này cũng thấy mệt đó. Cô học mà còn mệt thì cô nghĩ là quý vị nghe được tới 15 phút mà không chuyển kênh là quý vị cũng thành tựu rồi. Còn quý vị ngồi đây chúc cho cô vui rồi đi xuống đi chụp hình đi cũng được nha. Hôm nay Tết nhất, hồi hôm qua cô đã có pháp thoại đầu năm về ý nghĩa ngày Tết rồi ha. Xuân trong cửa Phật như thế nào rồi, sau này quý vị nghe lại trên YouTube Giác Lệ Hiếu. Năm ngoái cô giảng về cái chữ Di Lặc, mừng xuân Di Lặc trong nhà Phật rồi. Rồi mình có thể nghe lại những cái bài pháp liên quan đến Tết ha. Còn giờ là vẫn tiếp tục phải học kinh Trung Bộ thôi. Vì một sự nghiệp học kinh trường kỳ gian khổ nha. Năm nay sư cô sẽ ráng giảng cho xong. Tuần này là tuần đầu tiên mình phải giảng, cho tới 50 tuần tiếp theo thì mình sẽ hoàn thành được cái bộ kinh Trung Bộ này. Rớt vào một cái bài kinh vừa khó vừa dài vào cái ngày đầu năm như vậy, cô cũng thấy rất là ngại với quý Phật tử luôn. Nhưng mà thôi mình cố gắng học ha. Kinh Phật thì khó gì cũng phải học thôi. Ở đây ngồi trước mặt cô là có hai cái gương mặt này là làm động lực rất lớn cho cô, là bé Dương với bé Thảo. Bé Thảo thì quá giỏi rồi, bé Thảo thì là Phật tử thuần thành xưa giờ rồi, cho nên bé Thảo nghe kinh cô chắc 5-7 năm nay rồi. Không có cái gì mà em không nhớ hết á, em chỉ là diễn đạt không có chuẩn thôi chứ mà em nhớ hết. Cô rất là ngồi nghe bền bỉ như vậy đúng không? Có một cái fan cứng, fan bê tông 5 năm trời chưa bỏ mình, mày cũng vui. Còn một cái fan mới tin, fan này là fan nhựa đường thôi, mới trải thôi. Mới trải được có mấy tháng thôi. Bé Dương nhưng mà fan này ok lắm nha. Cô nói gì nhớ đó, cô nói gì nhớ đó. Cái ngày đầu tiên về chùa là không biết một cái thuật ngữ Phật học gì luôn. Không biết một cái gì hết. Nhưng mà với cái sơ tâm học Phật của em, ngày hôm nay em là một trong những người mà học pháp giỏi nhất ở chùa luôn. Rất là dễ thương. Có hai cái fan này ngồi đây là ok rồi. Còn hai cái bạn ngồi trước camera là hên xui. Thấy vậy rồi chứ rất hên xui nha. Hai bạn này là quay phim trường kỳ cho sư cô nhưng mà hên xui. Hỏi nào trúng tuổi thì trả lời được, không trúng tuổi thì thôi, mãi mãi tuổi lên năm. Rất là dễ thương. Quý vị học Phật vậy cũng được, không sao. Mình cứ thấy mình còn nhỏ, mình còn khiếm khuyết, mình còn chưa hiểu nhiều, thì cái lúc đó là mình có cơ hội học thêm và hiểu thêm. Sợ nhất là trạng thái là mình tưởng mình biết hết rồi á. Dạng này là rất là khó để mở lòng ra thêm ha. Cho nên nên không bao giờ là quá muộn để học Phật, cũng không bao giờ là quá muộn để làm những cái việc thiện, không bao giờ là quá muộn để dừng lại những điều ác. Hiểu ý không? À, trước khi cô đi tu, cô có vô minh không? Có. Hiện giờ có vô minh không? Có luôn. Chứ nếu không vô minh cô thành thánh rồi. Nãy mấy em nói đó, tuyết rơi là thường là Hàn Quốc là quan niệm là có thánh nhân viếng thăm đúng không? Mấy em nó nói có cô đó, nó không có. Cô chưa có chứng thánh chứng đạo thật đó à. Nhưng mà sao mình biết như vậy? Để mình cố gắng, mình nỗ lực. À, muốn mà chuyển hóa được sanh tử phải tử sanh với nó một lần. Cái việc mà tu á nó khó chứ không phải là mì ăn liền được, cho nên mình cứ cố gắng mỗi ngày mình nỗ lực hơn chút xíu là được. À, và Đức Phật đã thọ ký cho mình là Phật sẽ thành, đúng không? Phật sẽ thành, cho nên chắc chắn có ngày nào đó cái vị Phật trong lòng mình sẽ đản sanh đó. Thành ra là rất là hoan hỷ khi mà được nói pháp với quý vị. Một lần nói pháp với quý vị là một lần sư cô ôn lại bài kinh của Phật, và để một lần nhắc nhở mình cùng tu tập tinh tấn với quý vị hơn, đúng không? À, mình cứ nói đông nói tây, nói nhăn nói cuội, tổ chức nhiều cái lễ hội rất là hoành tráng và thành tựu, nhưng mà bản thân mình mà không tu á, không bao giờ mình nếm được cái vị an lạc và giải thoát của Đức Phật. Giống như cái muỗng múc canh đúng không? Cái muỗng inox á, quý vị mà làm ở trong ban hành đường trai soạn là phải quán cái này rất là nhiều. Cái muỗng múc canh nó để trong cái nồi canh từ sáng tới chiều mà nó biết cái vị canh ngon dở không? Không. Mình đến chùa mà mình không học pháp, không nghe kinh, không ứng dụng tu tập, mình giống cái vá bỏ vô cái nồi canh á, không có hiểu được lời Phật. Còn như cái lưỡi nếm vị canh đúng không? Chỉ cần nếm một muỗng chút xíu thôi, mình biết canh ngọt canh mặn không? Biết. Cái người có tu nó khác chỗ đó đó. Cái người có tu mà chỉ cần đem một câu kệ của Đức Phật vào áp dụng, thực hành mà nó có an vui là như cái lưỡi nếm vị canh, ngon ngọt tự biết liền. Lúc mà mình thắng được những cái tham sân si ở đời á, mình tự thắng mình á, chứ không phải là mình đi tranh đấu với người ta, lúc đó mình vui khủng khiếp. Hôm nào mà một ngày quán niệm lại, sư cô suy nghĩ lại hôm nay, có những việc bất như ý đó xảy ra, có những cái người đó đến làm phiền não mình, có những lời xúc xỉm, mạ lị, phỉ báng, chỉ trích mình mà nó không đúng sự thật, nhưng mà cô không bực, không buồn á, ngày đó cô thấy rất là thành tựu luôn. Tại sao? Tại vì cái giá trị của mình nó đâu có nằm trên cái đầu lưỡi người đó được, đúng không? Này đó, rất là vui. Hoặc là ngày nào đó các em phụng sự viên, hoặc là quý sư cô, huynh đệ trong chùa, thậm chí thầy tổ mình luôn, có những cái không hiểu, chưa thông cảm với mình, mình có buồn không? Có buồn, tại vì người dân nước lã không sao, chứ huynh đệ thầy tổ, những người kề vai sát cánh với mình mà có cái không thông cảm, hoặc là có những cái ứng xử dễ làm mình tổn thương lắm. Nhưng mà mình chuyển hóa được, mình bao dung được, mình bước qua được, lúc đó thấy mình nhẫn nại, giống như mình mặc thêm được một chiếc áo giáp vậy đó. Cho quý vị ráng ha, ráng đi chùa giống như cái lưỡi nếm canh, học được một ý pháp thôi, đem về áp dụng hành trì, mình sẽ có an vui, được không ạ? Rồi, hôm nay bài kinh nó hơi khó, bài kinh tên là Panchataya Sutta, đó là bài kinh 5 và 3. Tại sao có 5 và 3? Dạ, nó dài lắm. Bài kinh này mà sư cô mà đọc á, là tới chiều luôn, tới mùng 3 mới hết nha. Cho nên là sư cô đọc một cái nội dung chánh kinh. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana, tức là rừng Kỳ Đà Lâm đó. Rồi tu viện ông Anathapindika là ông cấp cô độc đó. Thế Tôn bảo các tỳ kheo, và bắt đầu Thế Tôn dạy như sau: Này các tỳ kheo, có một số sa môn, bà la môn luận bàn về tương lai, thảo luận về tương lai, y cứ vào tương lai, có nhiều quan điểm sai khác. Ví dụ như là sao? Họ chủ trương sau khi chết là tự ngã tồn tại, không có bệnh, hay chủ trương là đoạn diệt, hủy hoại, tiêu diệt của loài hữu tình đang sanh tồn. Khủng khiếp không? Rồi nghe hiểu gì không? Rồi, hay họ chủ trương, một số lại tuyên bố hiện tại Niết Bàn. Như vậy những chủ thuyết này sau khi thành 5 trở lại 3, sau khi thành 3 trở lại 5, đây là sự tổng thuyết của 5 và 3. Bây giờ cô tóm tắt cho quý vị thôi, tại vì bây giờ nếu mà cô không tóm tắt mà cô đọc hết á, cô cũng sẽ không thể hoàn thành cái bài giảng ngày hôm nay. Nên là cô nói tổng cộng nó có 16 cái quan điểm về quá khứ và tương lai của các sa môn và bà la môn ngoại đạo. Quý vị hiểu không? Người ta chủ trương như thế nào? Chúng ta biết Phật giáo, triết lý của Phật giáo rất khác với các cái tôn giáo khác ở một cái điểm duy nhất, đó là nhấn mạnh thực tại hiện tiền. Đúng rồi, Phật giáo của mình là now and here, chi gươm dọ kia, ngay bây giờ nè. Tức là phải có an vui ngay bây giờ và tại đây, thực tập ngay bây giờ và tại đây. Đó, và thực tập cái gì? Chính mình chuyển hóa mình, thực tập bát chánh đạo, tứ diệu đế, chánh niệm hiện tại, đúng không? Và Đức Phật dạy là không có nghĩ về quá khứ, không nghĩ về tương lai, sống chánh niệm hiện tại, nhớ không? Đây là cái tinh túy cốt lõi của Phật giáo dạy cho mình, phải chánh niệm ngay hiện tại. Nhưng mà các triết học của ngoại đạo, sa môn, bà la môn khác lại nhấn mạnh cái gì? Quá khứ, và tương lai. Và sao nữa ạ? Những cái vấn đề siêu hình học. Ví dụ như là sau khi chết là còn hay hết? Còn. Này ngoại đạo ngồi đây ra rồi. Nam mô gì đâu mà không nhờ vậy tỉnh ngủ quý vị. Đó là những cái quy định mà những cái vấn đề siêu hình học Đức Phật chưa bao giờ trả lời. Sau khi chết là còn hay hết đó, đó. Ừ. Như Lai sau khi chết là đi về đâu? A-la-hán sau khi chết đi về đâu? Đúng không? Không bao giờ trả lời mấy cái này hết trơn nữa. Nghe lại về kinh 60, kinh Trung Bộ Dùng Sư Cô. Tự ngã là hữu biên hay vô biên? Thế giới này là thường còn hay là không thường còn? Đây là những cái vấn đề siêu hình học mà Đức Phật không bao giờ trả lời. Nhưng mà cái điểm này là điểm khác biệt của ngoại đạo. Đây cô tóm tắt hết cho quý vị cái phần dài này. Đầu tiên là các thuyết liên hệ về tương lai, bàn về tự ngã. Và một cái điểm để mình khu biệt Phật giáo với các tôn giáo khác là ở đâu? Phật giáo là chủ trương gì? Này phải trả lời đúng nè. Đúng rồi, to lên. Mới vừa thuyết trình xong được khen. Chủ trương Phật giáo chủ trương gì? Vô ngã, vô thường, khổ. Đúng rồi, ai mà còn chưa thấy khổ là chừng đó không thể tu được. Có nhiều người không cô, cuộc đời con vui nhiều hơn khổ. Thì từ thấy khổ. Tại vì không phải cô Hiếu nói đời là khổ, Phật dạy đời là khổ, khổ là chân lý của cuộc đời. Khổ thánh đế là một chân lý đầu tiên, chừng nào mình còn chưa thấy khổ chừng đó mình không thể tu được. Sao mà đời không khổ được? Đúng không? Khổ, khổ là chân lý của cuộc đời. Và vô thường và vô ngã, đúng không? Đây là tam pháp ấn. Quý vị đi hành hương với sư cô mà đi các cái ngôi chùa của Tông Tào Khê, có thấy cái logo của Tông Tào Khê là một vòng tròn với ba cái dấu chấm không? Ừ. Trên cái cà sa, cái tấm y của quý tăng ni tông phái Tào Khê là in logo chìm vào đó, một cái hình tròn và ba dấu chấm. Ba dấu chấm đó là tam pháp ấn, tức là ba dấu ấn Phật pháp là khổ, vô thường và vô ngã, vòng tròn tượng trưng cho chân lý, hiểu chưa? Vậy thì nhà Phật chủ trương là vô ngã, hễ cái gì có tự ngã là sẽ không phải là Phật giáo rồi. Quý vị hiểu ý không? Nghe bàn cái gì mà tự ngã là không phải Phật giáo. Ừ. Vậy các sa môn ngoại, bà la môn ngoại đạo người ta chủ trương và luận thuyết về tương lai mà còn bàn về tự ngã. Vậy thấy có xa với Phật không? Xa rất xa luôn nha. Đã xa mà còn nói nhiều nữa, gọi là nói dài, nói dai mà nói dở nữa nè. Tổng cộng họ lý luận như thế nào? Sau khi chết, tự ngã không bền và có tưởng. Mình chết rồi mình không biết như thế nào mà họ tự quy định là sau khi chết là không có bệnh nữa luôn, là không có tưởng nữa. Sau khi chết tự ngã không bệnh và không có tưởng. Sau khi chết tự ngã không bệnh, phi tưởng và phi phi tưởng. Chủ trương đoạn diệt chết là hết hữu tình, không còn tồn tại. Chủ trương hiện tại niết bàn lạc. Sau khi chết tự ngã không bệnh, có sắc có tưởng. Sau khi chết tự ngã không bệnh, không có sắc có tưởng. Sau khi chết tự ngã không bệnh hoặc có sắc và không sắc có tưởng. Sau khi chết tự ngã không bệnh, không sắc và không không sắc có tưởng. Sau khi chết tự ngã không bệnh, nhất tưởng có tưởng. Sau khi chết tự ngã không bệnh, dị tưởng có tưởng. Sau khi chết tự ngã không bệnh, thiểu tưởng có tưởng. Sau khi chết tự ngã không bệnh, vô tưởng, vô lượng tưởng có tưởng. Chủ trương thức biến này khi vượt qua khỏi sẽ trở nên vô lượng và bất động. À, nghe tới đây muốn đi xuống rồi. Khó chưa quý vị? Đã tổng kết lại rồi đó, đã tóm tắt rồi mà còn vậy nữa. Nghĩa là bàn về tương lai mà có tới 16 cái thì tương lai như vậy và liên quan đến tự ngã, hiểu không? Có tưởng hay là không tưởng, có sắc hay không sắc, có bệnh hay không bệnh, vân vân, mà toàn lý luận về tương lai. Tại sao sư cô không phân tích từng cái lời nói ở trong này? Nó đã sai rồi phân tích làm gì? Cho quý vị nhớ làm chi? Hiểu ý không? Không phải là em không phân tích được, nhưng mà sư cô không muốn đào sâu về chỗ này, bởi vì đây là luận thuyết của ngoại đạo. Trừ các vị mà nghiên cứu Phật học, tôn giáo học, thì quý vị nên nghiên cứu sâu sắc vào những cái khái niệm này, nó đi từ cái kinh Vệ Đà nào ra để quy định cái tư tưởng để họ kết thúc nên, để họ đúc kết nên cái kết luận này. Còn các vị là học Phật thì đối với những luận thuyết mà Đức Phật đã tuyên bố là sai lầm, quý vị cũng không cần tìm hiểu kỹ vào đó, hiểu không? Cho nên là sư cô chỉ đọc qua cái nội dung 16 cái vấn đề liên quan đến tương lai, bàn về có tự ngã, sai lệch của ngoại đạo và bà la môn. Hiểu ý chưa? Rồi nắm được chưa? Ráng nha, không nhớ được 16 cái đó là gì cũng không sao hết trơn, miễn bàn về tương lai mà liên quan đến tự ngã thì có sai chưa? Dạ có sai. Rồi tại sao có những cái chủ trương này? Nói ngắn gọn thôi, bởi vì nó phát sinh từ các kinh nghiệm, mà cái kinh nghiệm này nó có cái phần giới hạn của Sa Môn và Bà La Môn. Chúng ta biết các vị ngoại đạo đương thời là có tu thiền không? Có. Nhưng mà thiền có thể là họ chỉ thiền chỉ thôi, thiền định thôi, chứ không có thiền tuệ và chưa được thiền quán. Cho nên nó sẽ vào các cái cõi trời gọi là sắc giới hoặc là vô sắc giới. Thì tới những cái cảnh giới như vậy, sắc giới và vô sắc giới, nó có những cái cảm thọ giống như mà họ nêu ra. Quý vị hiểu không? Nghĩa là nó không hoàn toàn sai, nhưng nó có giới hạn không? Đức Phật gọi là nó chưa thoát khỏi hữu vi. Hiểu không? Là chưa được cái rốt ráo tột cùng. Nghĩa là họ tới đó thôi, giống như ngọn núi trước chùa mình. Quý vị có thấy không? Bây giờ mình đi leo núi, leo lên tới lưng chừng sườn núi, mình thấy cảnh quan nó khác không? Nhưng mà mình leo lên tới đỉnh núi, mình nhìn cảnh quan nó khác không? Khi mình lên càng cao, quán triệt được cái vấn đề, khi mình hiểu thấu được trọn vẹn cái vấn đề đó, mình có cái nhìn tổng quát hơn không? Tổng quát hơn. Nhưng mà khi mình nhìn phiến diện ở một góc, và cái tầm đứng của mình nó chỉ giới đây thôi, thì cái giới hạn tầm nhìn của mình nó tới đó thôi. Hiểu ý không? Cho nên là nó đúc kết những cái quan điểm sai lệch đó từ cái kinh nghiệm tu tập mà có giới hạn của Sa Môn và Bà La Môn ở cái tầng thiền sắc giới và vô sắc giới. Quý vị hiểu sao không? Rồi, vậy ha. Còn bây giờ mà muốn biết cái tầng thiền sắc giới và vô sắc giới như thế nào, Google ra là nó sẽ có liền. Nhưng mà có khuyến khích quý vị tu theo này không? Dạ không, Đức Phật cũng không có khuyến khích chúng ta dừng lại ở các cái tầng thiền. Vậy Thế Tôn có biết rõ các cái tầng thiền này không? Có. Trước khi chứng ngộ thành Phật, Đức Phật đi học đạo với ai? Ôn lại lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nè. Đức Phật học đạo với ai? Chán ghê. Năm người đó đồng tu thôi con. Đi học đạo đầu tiên với ai? Đầu tiên với ai? Ông thầy nào mà dạy thiền cho Đức Phật? Alara. Giỏi vậy. Alara Kalama với lại ai nữa? Upaka, giỏi, Úc Đầu Lam Phất. Không nói được tiếng Pali, nói Úc Đầu Lam Phất cũng đúng vậy. Một vị thầy đầu tiên là Alara Kalama, đúng không? Vị thầy thứ hai là Úc Đầu Lam Phất. Hai ông này dạy thiền gì cho Thái tử Tất Đạt Đa vậy? Dạy thiền vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là hai cái tầng thiền tối cao trong cái trình độ của những người tu tập thời bây giờ. Nhưng mà Đức Phật có chứng đạt được cái level đó chưa? Được. Trong một giai đoạn rất ngắn, chứng đạt được bằng thầy mình. Nhưng mà Đức Phật biết cái đó nó còn giới hạn không? Còn, tại vì sau khi mình xả thiền ra mình còn phiền não không? Còn. Giống quý vị đến chùa 2 ngày 1 đêm vui không? Vui. Nhưng mà thứ hai đi làm lại? Hết vui rồi. Tại sao? Tại cái vui đó nó còn có điều kiện. Trong cái điều kiện đây là môi trường tu tập nè, có thầy bạn, có huynh đệ nè, có thời khóa công phu nè, được công quả phụng sự tu tập nè. Vui không? Vui. Có ai ghẹo mình không? Không. Nhưng mà đi vô xưởng làm kiếm tiền, có người ghẹo mình không? Có người đi làm không chỉ kiếm tiền mà còn kiếm chuyện nữa. Có rất nhiều người, cô nói đi nói lại trong đời mình, rất ít người làm được chuyện lớn mà đa số làm lớn chuyện không à. Cho nên là mình đi làm mình vui không? Là hết vui rồi. Tại vì mắc bận kiếm tiền phải đi thôi. Chứ có ai mà sáng sớm ngủ dậy hôm nay vui ghê đi làm cho ông sao chân đi mừng không? Có ai có trạng thái cảm xúc đó không? No. Cho nên chúng ta thấy rằng cái vui của mình. Vậy thì cái vui của quý vị đến chùa có thật vui không? Chưa thật vui. Đúng rồi. Cái vui đó có điều kiện. Vậy các tầng thiền của Sa Môn Gotama chứng đạt khi đó có an lạc không? Có. Chừng nào ngài còn trú trong cái thiền đó ngài còn an lạc. Vô thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ là giống như chị con. Hơi thở cũng rất là nhẹ luôn đúng không? Không còn hơi thở, lúc đó còn phiền não không? Không. Nhưng mà có trụ hoài cái trạng thái đó không? Khi xả thiền ra còn phiền não không? Vẫn còn phiền não như thường. Cho nên Đức Phật biết vậy, cho nên ngài tiếp tục đi tìm. Lúc đó mới đi tới năm anh em Kiều Trần Như đó. Lúc đó là năm người cùng tu, rồi Đức Phật tìm ra cái con đường mà trước khi mà thành tựu nữa, mình khổ hạnh tới 6 năm nữa, nhớ không? Rồi ôm lại lịch sử chút xíu. Chúng ta thấy là vậy, Đức Phật đã biết rõ các cái quá trình tu tập này chưa? Các cái lộ trình này biết chưa? Biết rồi, ngài tu rồi mà. Tới đó ngài biết luôn mà. Cho nên ngài biết rõ thêm một cái nữa là cái này nó còn hữu vi. Mà hễ cái nào mà do duyên sanh thì sẽ do duyên diệt. Đúng rồi. 4 câu này mà ngài Xá Lợi Phất vào tu đoàn hoàng luôn là quả luôn đó quý vị. Hễ cái gì do duyên sanh, cái đó do duyên diệt. Đúng không? Cái chùa mình do duyên sanh nè. Có sắt thép bê tông nè, có bàn tay của anh chị em về đây nè, trang trí từng cái tượng vàng Phật nè, bắt từng cây mai lên nè, những cái đó do duyên sanh không? Vậy nó có phải do duyên gì không? Cùng lắm mình để tới rằm tháng giêng thôi chứ, đúng không? Mấy cái bông mai, bông đào kia mình phải để rằm tháng giêng thôi chứ, tới mùa bông thiệt nó nở. Mấy cái bông đào, bông mai này nhìn nó kỳ không? Kỳ, lạ quẻ. Tại vì chúng ta biết là tới cái mùa xuân là xung quanh chùa mình là nguyên một cái rừng đào. Đi dạo ra suối thôi đúng không? Tụi con nhớ năm ngoái ra suối không? Đi kinh hành không muốn về. trưa nào cũng nèo nèo đi kinh hành đi cua, thiệt ra đi đó để làm gì, ra suối chụp hình ông bà chứ gì. Nguyên một cái rừng đào đẹp như vậy thì mấy cây đào mai giả của mình nó còn hợp thời không? Hết hợp thời rồi, hận không nó ráng để đi, nó ráng là công sức mình để tới Phật đản có dẹp không? Có, để mình thiết lập lễ đài Phật đản lên chứ. Rồi Phật đản mà mình để hoài cho tới Du Lan là nó hết hết chỗ để mình trưng. Vậy thì những cái đó do duyên sanh, nó có do duyên gì không? À, có duyên là thời tiết nó hết hợp rồi. Cũng do duyên sanh mà hôm bữa cô làm cái vườn thiền đẹp, thiệt đẹp, xanh mướt cỏ, bây giờ thấy có cái gì không? À, đó. Vậy thì cái gì do duyên sanh, cái đó do duyên diệt. Mà còn duyên sanh, duyên diệt, còn hữu vi, chịu sự đoạn diệt như vậy, có hết khổ chưa? Chưa hết khổ. Đài vậy thì mình thấy giới hạn ha. Vậy các cái bà la môn mà chủ trương vô bệnh sau khi chết, rồi phỉ báng cái người khác nói là còn bệnh sau khi chết, cứ cãi qua cãi lại như vậy có hợp lý gì không? Vô nghĩa. Bởi vậy cô nói đó, chúng ta hay cãi nhau lắm. Tại sao cãi? Tại vì mình bị nghĩ cái của mình suy nghĩ là đúng, cho nên mình cãi cho thắng, đúng không? Nhưng mà thiệt ra có cái gì đúng, có cái gì sai thật sai không? Không. Hàng năm pháp thoại năm ngoái cô cũng nói đó, quý vị ở nhà cúng ông bà tổ tiên của mình là trái đào, trái táo với trái lê, có phải giặt mặt không? Giặt. Nhà người hàng phải giặt mặt, này không đi làm dâu nó đâu biết đâu. Có mấy chị nào đi lấy chồng hàng mới biết. Có đúng không chị? Bà gật đầu kìa, quay đằng sau nhìn là mấy này Agassi nó chưa lấy chồng chị. Ừ. Đó, bà gật đầu liền. Ajumma là biết liền. Cúng tổ tiên ông bà ở Hàn Quốc là trái táo với trái lê phải giặt mặt, phải gọt cái mặt rồi mới trúng lên, đúng không? Ừ. Nhưng mà ở chùa Việt Nam mình thì có dọn giặt gạt mặt vậy không? Không, mình phải lựa trái đẹp nhất mình đem cúng Phật cho hai mà giặt cái mặt trước như vậy. Vậy thì nếu như người Hàn mà chê mình làm sai, vậy mình có thiệt sai không? Nó chỉ đúng trong cái văn hóa đó thôi. Còn mình đi chê mấy người Hàn làm sai, người ta có sai không? Truyền thống bao đời nay, hoặc ví dụ họ nói Tết là phải ăn tóc cúc, mày không ăn tóc cúc là mày không thêm được tuổi mới. Chùa mình có ăn miếng tóc cúc nào không? Chùa mình ăn gì? Bánh tét bánh chưng. Giờ họ có ăn bánh tét bánh chưng không? Nhưng mà họ có tuổi mới không? Vậy có cái gì đúng cái gì thật sai không? Mà cãi chi dữ vậy? Mà mình vẫn cãi. Nó là cái sự khác biệt thôi, chứ không có phải cái gì sai hết á. Cô nói là cái sự chabiol là cái sự khác biệt. Mà mình nhìn nhận được cái khác biệt giữa ta và người thì lúc đó mình hết mâu thuẫn, hết khổ đau. Hiểu ý không? À, quý vị ngồi nghe pháp thoại của sư cô có thấy vui không? Có công nhận được hợp lý không? Có, tại vì quý vị sao? Cùng một cái nền tảng tư tưởng đạo đức Phật giáo giống sư cô. Cho nên khi cô giảng bài kinh đó, như là câu chuyện của Visakha, câu chuyện của Ngài Cấp Cô Độc, quý vị thông cảm không? Thông cảm. Nhưng mà những người mà chưa từng nghe kinh Phật, chưa từng nghe các tích truyện cổ Phật giáo, nghe cô nói có chửi cô không? Xàm. Xạo. Sao bà biết? Ừ, cô không có biết cái thời đó, nhưng mà cô tin ai? Tin Phật, đúng rồi. Chờ quý vị có thấy không vi khuẩn ở trong người mình không? Làm sao thấy? Nhưng mà bác sĩ nói là mình bị cái virus đó, bữa rồi ai khám sức khỏe ở chùa ra viêm gan siêu vi B. Mình có thấy cái con viêm gan siêu vi B không? Nhưng mà tại sao mình tin bác sĩ nói là mình có viêm gan siêu vi B, mình tin vậy? Mình tin bác sĩ, mình tin bác sĩ có cái trình độ chuyên môn về y khoa, rồi mình tin bác sĩ có máy móc hiện đại để phát hiện ra cái con virus ở trong người mình, con mắt mình có tận nhìn thấy không? Nhưng mà mình có tin không? Mà nó thiệt có trong người mình không? Không có sao bệnh. Vậy rồi có mình có quay ngược lại nói bác sĩ có bị viêm gan siêu vi B không mà bác sĩ nói? Tự nhiên trù luôn, bác sĩ bị viêm gan siêu vi B. Bác sĩ có cần bị bệnh viêm gan siêu vi B rồi bác sĩ mới tìm ra cái con virus đó cho mình không? Vậy sao ngang ngược cứ hỏi cô là cô phải biết cái đó là đã, đúng không? Có nhiều người mà đó tư vấn tâm lý hỏi về chuyện gia đình, mình trả lời vấn đáp Phật pháp, chạy vô nói bà sư cô không lo tu nói chuyện đời. Vậy đi hỏi chuyện đời em chi cho em mắc nói, rồi hỏi cô có chồng con không mà cô biết. Mắc gì cô cần phải có chồng con, cô mới biết có chồng con là khổ vậy. Quý vị khổ gần chết đây nè, quý vị kể muốn nghe muốn đầy lỗ tai luôn, chứ mắc gì tự thân em phải dấn thân vô đó em có chồng con để em biết làm chi, đúng không? Hí hí, bạn nào cười vui vậy con? Ê, cô hiểu không? Đâu có phải là bác sĩ tìm ra bệnh cho mình thì mình trù ông bác sĩ phải có cái bệnh đó giống mình, bác sĩ mới trị bệnh được cho mình không? Bác sĩ phải khỏe mạnh mình mới tin chứ. Cô không có cái bệnh giống quý vị, cô không khổ vì chồng vì con, cô mới chữa bệnh được cho quý vị chứ. Cô cũng trầm luân với chồng con cô rảnh đâu cô chữa bệnh cho quý vị. Mà ăn no cứ trù cô không có chồng có con sao biết? Trù em chi? Em biết rồi, cái level của em, cái nết của em mắc công lắm, em không có chịu được ai, cho nên em khỏi đi lấy chồng con rồi. Mà có chồng con có khổ không? Khổ nhiều hơn vui chứ. Đó, hí hoài chị này chí vui hay sao vậy chị? Có ông chồng ở dưới không? Ừ, rồi. Cho nên mình nói là không, chúng ta tin Phật thì mình nghe lời của Đức Phật dạy để mình hiểu cái chỗ này. Đức Phật là người đã từng trải qua các bậc thiền tu chứng này, Ngài nói mình tin không? tin cuộc đời Ngài là một cái bài học cho mình rồi. Cho nên Ngài biết được các chủ trương này. Cái người nói sau khi chết vô bệnh hay người nói sau khi chết có bệnh, cãi lộn với nhau ra được kết quả gì không? Đã sai rồi đi cãi với thằng sai, chi vậy? Nhưng mà mục đích của mình làm sao mà để mình an vui ngay bây giờ và chết mình được giải thoát nhẹ nhàng kia. Đức Phật đi thẳng vào cái vấn đề đó. Cho nên Ngài không rảnh để cãi mấy cái chuyện đó. Hiểu không? Tin hay không tin nó là chân lý của cuộc đời. Rồi. Vậy Thế Tôn dạy không có như vậy. Tất cả những cái chủ trương đó là còn thuộc hữu vi và chịu sự đoạn diệt. Như Lai thấy rõ sự thật ấy và giải thoát khỏi hữu vi. Quý vị hiểu chưa? Đó là một loạt các thuyết về tương lai mà bàn đến tự ngã, sai lệch. Được chưa? Chúng ta đi tiếp một các thuyết mà liên hệ đến quá khứ và bàn về tự ngã. Hồi nãy là những người bàn về tương lai, bây giờ những người bàn về tự ngã, về quá khứ nè. Mà quá khứ hay tương lai gì có hiện tại đây không? Không. Có một bậc thánh nói một câu rất là hay quý vị. Có thể nói là tập hợp tất cả các vị thánh nhân, kể cả Đức Phật ngồi đây luôn, không thể làm được ba việc. Không thể làm được cái việc ở quá khứ và không thể làm được cái việc ở tương lai. Hiểu không? Cho dù thánh nhân ngồi đây, chúng ta chỉ có thể làm được cái việc ngay trong hiện tại. Quá khứ nó đã qua rồi. Ngày hôm qua mình ước gì mình đừng có nói câu đó làm tổn thương cái người mình thương. Mà ngày hôm qua nó qua rồi, còn được lại không? Không thể nào như vậy được. Hoặc là có cái quán, cái câu chuyện mà quý vị thấy đó, có cái quán ăn ở treo biển ngày mai ăn khỏi trả tiền không? Này nó rất là viral. Ngày mai ăn khỏi trả tiền đó. Rồi ngày mai mình, bữa nay mình tới mình không ăn, thôi để dành cái bụng ngày mai tới ăn. Ăn xong rồi đi về, như thiệt vậy đó. Chủ quán có tha cho về không? Không. Hỏi ông nói rõ ràng ngày mai ăn mới khỏi trả tiền. Chủ quán nói tôi nói ngày mai chứ không phải bây giờ. Vậy thì cái thì hiện tại ngày mai đó thực có không? Nãy bé Hương nó nói cô là cô ơi, ngày mai là con bày nguyên một mâm đồ ăn ngon lắm, con có nguyên một ekip mấy chị đến cái quầy chay ở dưới, thấy không quý vị, là phát miễn phí ăn đó. Cô nói khỏi có cái thì ngày mai đi con, bây giờ con có bao nhiêu đồ ăn con mang ra hết đi. Tự nhiên không bao giờ mà hẹn tới cái ngày mai được trơn á. Ngày mai ảnh bày ra, ngày mai có bảo đảm có người tới chùa chơi không? Mà có nhiều người ta đi làm rồi chứ. Hoặc là những cái con người ngày hôm nay đến chùa, ngày mai có bảo đảm đến chùa được nữa không? Không, chứ bây giờ mình có đồ ăn mình đi mời đi, mình hẹn chi ngày mai, đúng không? Vậy cho nên quá khứ với lại tương lai là hai cái thì mình không thể làm được cái gì hết. Hồi nãy bàn về tương lai giờ đã đời cũng đâu biết chuyện gì đâu. Cho nên mấy vị mà hồi nãy sáng mơ giờ sớm mai giờ ngồi tiếp khách đó, quý vị hay nói cô là trời ơi con ráng để năm sau mà con nó vô đại học đó là con đi tu tập với sư cô. Xong rồi chị kia để con ráng đi ha, năm nay là con ráng làm kiếm tiền con trả con xây xong ở nhà ở Việt Nam con đi tu tập. Thôi nghỉ đi, nghỉ hứa. Mấy cái chị này nghỉ hứa đi. Cứ có mặt ở đây là thấy đây rồi. Có nhiều người không bao giờ hứa, tuần nào cũng xuất hiện ở chùa hết. Cứ thứ sáu là xuất hiện ở chùa là được rồi. Mấy người nghỉ hứa vậy mà cô rất là an tâm nha. Còn mấy người hứa đó, hứa không bao giờ được. Làm gì có cái chuyện mà mọi thứ nó thuận duyên cho mình, đúng không? Đi chùa tùy duyên cô ơi, tùy duyên. Cái duyên là do mình tạo á. Chứ ai không xa, bữa chị kia đến chùa nhà con xa lắm cô, con khó khăn lắm mới đi chùa, hỏi xa ở đâu, lần chị insan đó cô, không biết nói gì luôn, insan lận á cô, insan lận luôn á cô, xa quá chừng xa luôn á, insan nó thuộc ba chỗ này, mà ví dụ có xe lái không được 40 phút nữa, trong khi có những em nó tuốt ở Tejon, Sejon, này hai ngày hai gương mặt này, Tegu lên nè quý vị, lần đầu tiên nó đi chùa 7 tiếng, lần thứ sau tưởng nó đi chùa ít hơn 8 tiếng, nó đi lạc thêm tiếng nữa. Mà nó chưa hề đi thang đi chùa xa. Con bé áo vàng đây, hoa son. Con bé kia ở đâu, con bé nguyên một vàng nhà mình đây. Cái thằng cameraman của cô nó ở Osan đó quý vị. Nó đi chùa không có khi nào dưới 5 tiếng hết mà chưa từng nó thang với cô là xa luôn cô ơi. Mà con đâu? Busan lên luôn hả? Trời ơi, vỗ tay những cái đồn. Đi từ cực Nam lên cực Bắc. Ở Việt Nam qua hả? Rồi thôi bà đạt kỷ lục quốc tế rồi. Mấy cái xóm mà Việt Nam với lại Busan đó, chứ chút về mang theo quýt bánh gì trên đường nha chị. Mà giờ mình đi ngược về là không có kẹt. Tuy vậy cũng mang theo đồ ăn trên đường nha. Đó Busan, Osan mà tuần nào nó cũng đi. Nó đi chùa với sư cô mấy năm trời rồi, chưa bao giờ thấy nhỏ khe tha thang sang. Nhỏ này phong thét luôn phải không con? Tha son luôn. Khủng khiếp là xa. Đó là những cái người mà ta nói không có xe hơi, không có gì hết, tuần nào cũng về chùa mà phải đi từ 4 cho tới 7 tiếng đồng hồ, chưa từng thấy thang. Bà kia bà ở Insan luôn á, mà chồng có xe chở tới luôn, con ở xa lắm, cô ở Insan lận luôn á. Rồi khi nào mà con rảnh con tới chùa, thôi nghỉ hứa luôn đi, không biết là không bao giờ gặp lại. Cái thì tương lai nó không bao giờ xảy ra. Mình muốn đi chùa thì mình sẽ có phương pháp, mình không muốn làm mình sẽ có lý do. Mình có vô vàn lý do để mình không tu, mình có vô vàn lý do để mình delay cái sự tu học mình lại. Nhưng mà mình không hề biết được rằng cái sự vô thường già chết nó có chờ mình không? Không. Giống như sư cô năm ngoái có cần mang cái mắt kiếng này không? Như quý vị ở gần nhà cô thì biết liền đúng không? Sáng bé Hạnh gặp chào cô còn Nam Mô A Di Đà Phật chào em, nó cô khách sáo với con vậy, nó tôi không có nhìn ra mày là ai được đấy. Cô không có thấy đường luôn á, trong cái cự ly gần 2 mét như vậy là cô không thấy, chỉ có thấy cái mặt với cái mũi, biết nam hay nữ vậy thôi, còn cái chi tiết là không biết đứa nào là đứa nào luôn, trừ tới khi phát ngôn ra rồi mới nghe cái giọng nói. Thấy ghê không? Có vô thường không? Về cái sự già bệnh nó có chờ mình không? Như năm ngoái quý vị biết cái trâu bò khủng khiếp luôn, con nói cô là một cái thể loại con giáp mà nó phải kết hợp từ con trâu, con chó với lại con ngựa nữa nó mới thành cái con này. Tự nhiên con trâu với lại con ngựa nó chỉ làm ban ngày thôi, nhưng mà cô tối cô vẫn phải làm, mà cô gần như không ngủ được một ngày quá 2 tiếng đồng hồ, chỉ có con chó nó mới phải thức đêm thôi, chứ cô nói là cô tổng hợp 3 con giáp mới thành con ngựa này. Nhưng mà làm như vậy có bệnh không? Không, không sao hết trơn, quần quật như vậy biết bao năm tháng mấy nhỏ này biết. Nhưng mà bây giờ các em giỏi như vậy, quý sư cô qua đông như vậy, mà các em thấy sau ngày mùng 1 là sáng giờ cô có sụm nụ không? Sụm nụ mà suýt là phải hủy cái chương trình mà phát thoại chiều nay là biết cỡ nào. Ngồi đây mà nó đau từng thớ tế bào, không biết bao nhiêu miếng salon bát dán cho người, không biết bao nhiêu thứ mà chống đỡ. Vậy thì cái sự già bệnh chết nó có chờ mình không? Mà cứ sơ hở kêu đi chùa là hứa là sao? Khi mình biết mình còn một ngày nữa để sống, chúng ta có dành cái ngày đó để đi sân si chữ lộn không? Chúng ta có dành một cái ngày đó để đi đố kỵ, đi thị phi, đi nói xấu nhỏ kia là nó ngoại tình, thằng kia là trời nó mới sắm chiếc xe mà nó mượn nợ ghê lắm luôn. Có rảnh nói không? Nếu mình biết ngày mai mình chết, bây giờ mình làm cái gì? Bây giờ mình làm cái gì? Quý vị luôn niệm cái niệm chết trên đầu mới thấy cái giây phút hiện tiền nó quý báu cỡ nào. Mình hẹn ngày mai mình đi tu, mình bảo đảm mình sống tới ngày mai hay tới tuần sau không? Đó là lý do sao mà cứ tới thứ sáu là cô đấu tranh tư tưởng, không ấy tuần này mình nghỉ nó cái nào. Nhưng mà cô nghĩ rồi, mình nghĩ là tuần sau mình dám sống tới tuần sau nữa để mình nói không? Đúng không? Cho nên đó là cái lý do sao mà cứ ngày hôm qua mùng 1 mệt cỡ đó, sáng nay thấy quý sư cô vẫn công phu bình thường không? Mà dạo này là mình công phu tụng dược sư đúng không? Nguyên một bộ dược sư, ngồi thiền thêm, hồi sáng cô rất là đau đúng không? Đau ngồi không nổi, vẫn ngồi nửa tiếng đồng hồ, ngồi xong đứng dậy gần như là không thể nào đứng dậy được luôn, nhưng vẫn ngồi. Tại sao? Tại vì mình biết rằng đây là cái giây phút quan trọng nhất, cái giây phút màu nhiệm nhất để mình tu cho mình. Chứ không phải mình tu cho đại chúng coi. Mắc gì tu cho tụi em coi. Tụi em lâu lâu mới tới chùa, chứ còn cô tu mỗi ngày với mình. Hiểu ý không? Rồi mai kia mốt nọ mình về, mình biết rằng giây phút này là giây phút mầu nhiệm nhất. Mình còn cái thân người mình ở đây, mình phải làm việc lành và chấm dứt tất cả những cái nghiệp xấu. Không có rảnh mà đem cái lưỡi này đi nói xấu người ta. Miệng mình chỉ để nói lời xin thôi. Cái miệng nó xin thế để nói điều dễ thương đúng không? Mình để nói lời dễ thương, nói lời hòa hợp và đoàn kết, nói lời văn minh và lịch sự, nói lời để khuyến tấn người ta tu tập, nói lời để người với người gắn kết và đoàn kết yêu thương, nói lời để người ta tin vào bản thân mình và nỗ lực tích cực hơn, chứ không có đem cái miệng mình đi thị phi. Mới sáng sớm nay nói là cô được ưu tiên ngồi trên nhà bớt tiếp khách, nhưng mà quý vị biết không, cái điện thoại nó không tha cho mình. 2 cuộc điện thoại về từ Kim He gọi lên nói là bị trầm cảm, nhà 3 đứa con nhỏ mà trầm cảm mức độ 3 rồi, bây giờ không biết phải làm như thế nào. Cái trường hợp đó chẳng lẽ nói giờ cô mệt lắm, cô bận lắm, cô không có tư vấn nổi không? Không, ngồi nói nửa tiếng đồng hồ để chỉ cho chị cái phương pháp để tu tập. Mới mùng 2 Tết thôi mà than trầm cảm tự tử như vậy. Thế chúng ta thấy là mình phải sống hiện tại với những phút giây như thế này. Mỗi một cái lời nói mình ra là chữa lành. Mỗi lời nói mình ra là lời nói yêu thương. Mỗi cái ý nghĩ của mình ra là cái ý nghĩ tử tế. Mỗi cái hành vi mình làm đó là vì mình và vì người. Có phải cuộc sống mình tốt đẹp không? Không mà cứ rảnh thì thị phi hoài chi. Đây, những người này nè, rảnh là đi bàn về quá khứ nè. Tự ngã và thế giới thường còn, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Tự ngã và thế giới là vô thường, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Tự ngã và thế giới là thường còn và vô thường, chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Tự ngã và thế giới là không phải thường còn, không phải vô thường. Tự ngã và thế giới là hữu biên, tự ngã và thế giới là vô biên. Tự ngã và thế giới là hữu biên và vô biên. Tự ngã và thế giới không phải hữu biên, không phải vô biên. Tự ngã và thế giới là nhất tưởng, tự ngã và thế giới là dị tưởng, tự ngã và thế giới là thiểu tưởng, tự ngã và thế giới là vô lượng tưởng, tự ngã và thế giới là nhất hướng lạc, tự ngã và thế giới là nhất hướng khổ, tự ngã và thế giới là lạc và khổ, tự ngã và thế giới là không lạc không khổ. Ngồi cãi chi mệt không? đọc thôi cũng mệt rồi. Cho nên bây giờ thì càng già càng làm biếng á quý vị, làm biếng mà bàn mấy cái chuyện đó luôn á. À, cô thấy cái giây phút mình sống cho mình, tu cho mình nó quan trọng khủng khiếp so với cái chuyện mà mình đi hơn thua. Đây hơn thua hoài, nhất tưởng dị tưởng thiệu tưởng vô lượng lượng, tưởng nhất hướng lạc hay nhất hướng khổ, cái đó có đem đến giải thoát niết bàn vui không? Không, không thì dẹp suy nghĩ về nó. Các cái chủ trương liên hệ với quá khứ cho rằng ngoài những cái điều trên là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Hôm bữa cô nói rõ ràng trong bài kinh hư vọng, cái bài kinh Trung Bộ, ai mà tuyên bố chỉ có cái này là đúng, ngoài ra là hư vọng, người đó làm sao? Vừa nói xạo chắc luôn. Thiệt sự luôn. Đức Phật không bao giờ tuyên ngôn cái điều này. Chỉ có mình là đúng, còn cả thế gian là sai. Em không sai, nếu mà em sai là anh sai nữa. Em không sai, chỉ có quý vị sai thôi. Nếu mình cứ cái tư tưởng đó, mình có thể sống được trong đại chúng không? Không sống được với ai trên. Cho nên mình thấy những cái này được, nó cũng là do cái gì chi phối? Hữu vi và cái giới hạn tu tập ra. Các cái chấp thủ này của Bà La Môn về quá khứ hay về tương lai là do sao? Không hoàn toàn chú tâm đến những cái dục kiết sử. Dục kiết sử là gì? Kiết sử là trói buộc, cô nói rồi đúng không? Kiết sử là buộc, cột, trói, kéo dẫn lôi mình. Và cái gì kéo dẫn lôi mình? Dục. Đúng rồi, dục chứ không phải là nghiệp nha con. Cái này cực kỳ khác biệt. Không trả lời nghiệp được. Nghiệp là cái hành vi tạo tác do mình làm. Có thể là nghiệp lôi kéo, là nghiệp quá khứ, cái tập khí của mình lôi kéo, cái tập nghiệp của mình lôi kéo. Nhưng cái quan trọng nhất chúng ta có mặt ở đây là chịu sự chi phối của gì? Dục. Mình sinh ra đang cõi này là cõi gì? Dục giới, chính xác. Cho nên mình có mặt ở đây là mình biết do dục mà lôi mình. Cho nên mình đẻ ra thôi là mình đã biết tham chưa? Biết. Biết tham ăn không? Biết. Không tham sao mình giành mẹ vậy? Mình có em cái là mình còn giành hơn nữa đúng không? Không tham sao mình biết giành đồ chơi đứa khác đến mình giật mình không cho vậy? Cô có con cháu gái của cô ở nhà, cháu ruột cô luôn, con của chị cô, nó có 2 tuổi thôi quý vị, cho nó một cái chùm nho đi học á. Ăn cơm nhà rồi mẹ cho con chùm nho, nho mẫu đơn đi học. Tin không? Nó 2 tuổi thôi, nó cầm chùm nho đi mẫu giáo, lên trường bạn rứt hết mấy trái nho, chiều đi đón nó còn nguyên cái chùm cùi. Không thả là không thả. Cái gì quy định nó cầm cái chùm nho hoài vậy? Tham nó chấp cái chùm nho là của nó đó. Lên trường bạn rứt hết nho ăn rồi vẫn cầm cái chùm cùi đi cho trời chiều đi đón nó, mà thì không biết nói làm sao. Mà giật cái cùi đó là ra là không được, là khóc. Chứ cái gì quy định cái tham vậy? Đẻ ra 2 tuổi ai dạy mình tham? Có ai dạy mình tham không? Không. Mà tham là bản năng của mình rồi, đúng không? Cô thấy con cháu cô mà cô cũng biết rồi đó, chúng ta quy định cái gì mình tham? Nó có 2 tuổi thôi, nó biết giữ chùm nho rồi đó. Nhưng mà nó không hiểu là cái chùm nho giá trị hay cái cùi nho giá trị thôi, cho nên nó vẫn giữ cái cùi nho về thôi. Nhưng mà mình lớn hơn một chút, mình thông minh hơn một chút, bắt đầu mình giữ không? Giữ của áo của mình, quần của mình, dép của mình, tóc của mình, laptop của mình, bồ của mình, bạn trai của mình, nhà của mình, xe của mình, đố mà đụng vô được, phải không? Mình giữ càng nhiều mình càng khổ không? Khổ, đó. Vậy là do cái dục ký sử lôi kéo mình ha. Rồi, vậy đây là những cái ưu tư, đó là những cái phiền não sinh khởi khi mà mình còn hạn chế trong đó. Chúng ta phải viễn ly được những cái điều này. Thậm chí là các cái tầng thiền mà chúng ta có hỷ lạc do định sanh, do thiền định sanh, thì mình cũng phải xả ly cái hỷ lạc đó thì mình mới bước lên được các cái tầm cao mới. Hiểu ý không? Giống như cô nói quý vị, khi thực tập thiền là phải có cái vị thầy hướng dẫn cho mình. Pháp môn nào mà không có tác dụng phụ giống như là niệm Phật, mình có thể tự làm ở nhà. Nhưng các cái pháp môn như là tu tập thiền, thiền quán, thiền tuệ, tổ sư thiền, Như Lai thiền, Vipassana, hay là các bạn học theo thiền, kháng thoại thiền, hoặc là thoại đầu thiền, Khan Hoa Son của Hàn Quốc các kiểu, quý vị phải có bậc thầy chỉ đường cho mình. Tại ở những cái tầng thiền như vậy có sẽ có những cái chướng cảnh, những cái trạng thái tâm lý, cảm xúc mà mình cần một vị thiền sư có chứng thiền. Người ta có thể chưa chứng thánh, nhưng người ta chứng thiền thì người ta sẽ hướng dẫn cho mình đúng đắn, chứ không có tự tập ở nhà ha. Hồi đó cô học ở trường Đại học Đông Quốc á, nó có một cái khoa gọi là khoa thiền. Mà quý vị biết Đại học Đông Quốc á là một trường đại học Phật giáo lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc, cho nên dù là các em sinh viên đại học, các em vẫn phải bắt buộc chọn học 2 cái tín chỉ sinh viên đại học chính quy á, là liên quan đến thiền thì các em mới được tốt nghiệp. Thì có nhiều em học cái này, học nhưng mà nghe không hiểu được bằng tiếng Hàn hết á, về tập thiền theo. Thì có nhiều em đến tư vấn cô là tức ngực, khó thở. Thì có nhiều em là bị nóng. Có nhiều em là mỗi lần thiền là nước mắt chảy, khóc bù lu bù loa. Có nhiều em là ngồi đau lưng. Là lý do mình không có điều tâm, điều khí và điều thân được. Thiền nó quan trọng ở cái tư thế. Đầu tiên cô nói là cái tư thế đúng không? Thân mình nó phải thông suốt. Thì nó thông thì nó không thống. Thống là đau á. nó phải thông thì nó mới không đau. Thứ hai là cái khí là mình hít thở như thế nào rất là quan trọng trong khi thiền. Thứ ba là cái tư duy, cái tâm của mình quán tưởng khi nào về thiền, chứ không phải tự nhiên được. Nên mình tập mà nó không có đúng là nó sẽ sanh bệnh. Do đó là quý vị đó, những người này có tập thiền không? Có, nhưng mà ở cái giới hạn không? Bắt đầu là tưởng tùm lum đúng không? Tưởng tùm lum nó không đi được đến cái đúng đắn ha. Rồi Thế Tôn với cái vô lượng tịch tịnh và tối thắng đạo đã được chứng ngộ bởi mình, cho nên sau khi biết cái sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt và sự nguy hiểm của sáu xúc xứ thì không có chấp thủ. Sự vị ngọt và cái sự nguy hiểm, cái này cô đã giảng hẳn một bài rồi đúng không? Vị ngọt nhưng mà sự nguy hiểm của các cái xúc xứ. Cô nói ví dụ mình ăn một món ngon, mình có thấy ngon không? Ngon. Mình biết ngon không? Biết. Bây giờ quý vị mà bị hút thuốc lá đó, quý vị thấy ngon không? Ngon mới hút chứ. Đúng rồi, không ngon sao bỏ không được vậy. Rồi bây giờ nói hút thuốc lá, mấy em con gái không đồng tình thì bây giờ cô nói ăn ớt cay có ngon không? Ngon, nhưng mà nó cay không? Cay, cay nhưng mà sao? Cay nhưng mà vẫn ngon. Vậy thì có phải là trong cái dục đó nó có cái ngon không? Vậy có những người uống bia đi, nó đắng không? Đắng nhưng mà tại sao vẫn uống? Ngon, đúng rồi. Vậy thì không thể nói dục là không ngon được. Dục nó có ngon không? Bây giờ yêu có vui không? Có, không vui sao yêu? Có vui, nhưng mà tại vì cái vui đó có chút xíu à, còn cái hệ lụy đằng sau nó nhiều hơn thôi. Chứ không thể nói nào mà yêu không vui được. Bạn nào đang yêu, đang hạnh phúc có vui không? Thảo có vui không con? Vui không con? Vui, đúng rồi, yêu phải có vui chứ. Vậy mình ăn ngon có vui không? Ừ. Mình yêu có vui không? Mình mặc áo đẹp mình có thích không? Ừ. Mình xài hàng hiệu mình cũng vui chứ. Nhưng mà cái vui đó Đức Phật ví là bởi vì nó là cái vui có điều kiện. Cũng là cái vui có điều kiện, cho nên nó giống như mình le lưỡi liếm cái giọt mật ở trên cái lưỡi kiếm á. Ngọt thì có ngọt nhưng mà đứt lưỡi, hiểu không? Vui thì vui đó, nhưng mà có khổ đằng sau không? Có, bởi vì đã nói rồi, cái gì do duyên sanh thì sẽ do duyên diệt. Mình vui như vậy mình có muốn hết vui không? Không, nhưng mà cái vui này nó cũng vô thường mà. Cái vui này nó có vui hoài không? Không thể vui hoài. Hồi mình có bầu, mình đi lấy chồng, mình được siêu âm có con, vui không? Dòng họ hai bên đều vui chúc mừng chứ, bạc ti các kiểu đồ. Rồi lớn lên con mình nó 3 tuổi, 7 tuổi, mình dạy không nghe, mình chửi gần chết, lúc đó vui chưa? Vui dữ chưa? Xong rồi ví dụ nó qua được cái giai đoạn 7 tuổi đó, nó vô cái giai đoạn dậy thì nói một tiếng, nó cãi một tiếng, nó đóng cửa một cái rầm, nện một cái đùng, rồi nó đi hút thuốc, hút chích các kiểu, lúc đó còn vui nữa không? Mệt luôn. Rồi ví dụ nó qua cái giai đoạn dậy thì đó, nó quen cái bạn gái, bạn trai mà mình không ưng đi, vậy mới cắn đắng nhau không? Mà may hồn hú vía nó trưởng thành nên người không có, nó quay về nó phá nhà, nó đốt, nó bán nhà này nọ. Rồi cô mới vừa trước Tết rồi gặp cái gia đình đó, đi đốt luôn, chế xăng xung quanh đốt mẹ vô chính giữa đặng giành miếng đất luôn, mà con trai ruột của mình. Cô nghe chuyện tưởng như trên phim đó quý vị. Vậy cái lúc mà hồi mà mình bầu em bé trong bụng đó, mình có nghĩ lớn lên nó trở thành cái quan trái của mình như vậy không? Có người mẹ nuôi con, có người mẹ nào nuôi con bằng chất liệu thù hận không? Vậy mà lớn lên con có ngỗ nghịch với mình không? Có chứ. Hoặc là một cái đứa bé đó, nó ngoan hiền, nó dễ thương từ lúc sanh ra tới lớn lên luôn, nó học thiệt giỏi, giữa chừng tới 18 tuổi đậu đại học xong nó chết cái đùng, cái đó mới chết nữa nè, chị ruột của cô nè chứ hai. Trời ơi, ngoan khủng khiếp nhà, ngoan tới mức độ mà mẹ cô nói mấy đứa nhỏ đằng sau chỉ bằng một nửa chị hai mẹ cũng hài lòng nữa. Chị hai là hết tất cả niềm tự hào của mẹ. Thiệt luôn, chỉ giỏi tới mức mà tinh hoa nó phát tiết ra ngoài luôn, cầm kỳ thi họa học hành, ngoan hiền lễ phép đi đâu, dạ con thưa mẹ, chắp tay, khoanh tay lễ độ vô cùng, cho tới ngày chị đi tu cũng đàng hoàng tử tế. Chị là tất cả niềm tự hào và chỗ dựa lớn lao của mẹ. Cái ngày mà chị chết một cái, mẹ cô giống như rơi xuống địa ngục luôn. Một cái đứa con mà nó quá ngoan hiền, nó quá dễ thương, nó quá là niềm tự hào của mình, mà nó chết bất đắc kỳ tử như vậy, mình có thảm không? Đó. Vậy thì cái vui khi mà mình sanh được đứa con ngoan ra, nó có thấu, nó có bằng cái nỗi đau. Mẹ cô khóc 3 năm luôn quý vị, khóc tưởng mù mắt luôn. Rồi cho nên cô đi tu không được luôn đó. Mẹ nói mẹ không có dũng khí để ôm một xác chết của Nico thứ hai trong nhà. Cho quý vị thấy cái nỗi đau của người mẹ nó lớn khủng khiếp. Vậy chúng ta thấy rằng những cái mình dục ở trên đời đó, nó có ngọt không? Ngọt đó, nhưng theo sau nó là cái khổ không? Hễ cái gì còn cái điều kiện là cái khổ. Cho nên Đức Phật biết như vậy, cho nên Gia Du Đà La quốc sắc thiên hương đẹp như vậy, Đức Phật có bỏ đi không? Bỏ đi. thấy cung vàng địa ngọc không? Nhưng mà Đức Phật có biết cái đó là nguồn gốc của đấu tranh, sân hận, đấu đá, giành chém giết với nhau không? Cho nên Ngài ra đi. Nếu như Ngài không trao cái bát cho La Hầu La để chú tiểu này trở thành chú tiểu đầu tiên trong tăng đoàn, mà Ngài trao cái ngai vàng cho La Hầu La, thì cái ngày Thái tử Tỳ Lưu Ly quay về tàn sát dòng họ Thích Ca, thì ai sẽ là người rơi đầu đầu tiên? La Hầu La. Cái chỗ nào nó từ cái dục, cái chỗ đó sẽ có khổ. Quý vị hiểu không? Đó, rồi. Vậy các cái chủ trương về thế giới và tự ngã của Sa-va-môn và Bà-la-môn trong cái bài kinh này là trên hết là cái chứng nghiệm tâm thức của các Sa-môn và Bà-la-môn mà dựa vào thiền chỉ, và chủ trương ấy do cái cảm thọ và cái tri kiến còn giới hạn khi họ tu các cái tầng thiền mà nó còn trong cái giai đoạn hữu vi. Tóm lại tới này quý vị hiểu chưa? Nắm được cái nội dung bài kinh này tới đây chưa? Ha. Các cái khái niệm có thể khó với quý vị nhưng mà nội dung phải nắm được cho cô. Hiểu ý không? Tức là nó còn vướng mắc, nó còn ràng buộc, nó còn dướng vô cái năm thủ ẩn và cái chấp về các cái dục và các cái kiết sử thì mình vẫn còn khổ, hiểu không? Rồi nội dung tương lai hay quá khứ gì cũng như vậy. Và còn cái hữu ngã, cái tự ngã như vậy, vắng mặt cái tuệ quán, cái trí tuệ mà do thiền quán, thiền tuệ phát sinh thì luôn còn giới hạn, hiểu không? Cho nên mình không thể trú mãi trong cái an lạc miên viễn của các cái tầng thiền mà còn giới hạn, hiểu không? Ừ, phải có cái tuệ quán ở trong này. Khi mà mở khai trí tuệ lúc đó thì mới hết cái vô minh. Khi mà ánh sáng được thắp lên thì bóng tối nó mới lui đi. Chứ mình không thể chỉ dựa dẫm vào một cái ánh sáng có điều kiện bên ngoài, hiểu không? Rồi. Đây chính là cái điểm khác biệt cơ bản giữa Phật giáo và các cái chủ thuyết khác. Một bên là thấy rõ duyên khởi, nghĩa là vạn pháp do duyên sanh thì cũng do duyên diệt. Một bên tuyên thuyết vô ngã, còn một bên là phạm trù hữu ngã và cho rằng thường kiến hoặc là đạn kiến, nghĩa là còn mãi hoặc là chết rồi là hết. Tất cả các quan điểm này đều là đi ngược với lại các cái trí tuệ và cái chân lý Đức Phật đã tuyên thuyết ha. Một bên là hữu ngã, một bên là vô ngã. Giờ nắm được chưa? Hễ có cái sai khác đó, được chưa? Được chưa? Rồi, bắt đầu buồn ngủ rồi đúng không? Hết kinh rồi quý vị, hết bài rồi. Ai nãy giờ đang liêm diêm mở mắt lại giùm em đi. Ừ. Sư cô nói như vậy không có nghĩa là về không thèm đọc bài kinh này luôn nha. Bài kinh này, cô nhắc lại, bài kinh thứ 102 trong kinh Trung Bộ, bài kinh gọi là bài kinh 5 và 3, nói về các cái chủ trương sai lệch do cái giới hạn tu tập còn phụ thuộc vào các cái tầng thiền chỉ và chưa có tuệ phát sanh của các sa môn và bà la môn khác khi mà bàn về quá khứ hoặc tương lai mà liên quan đến tự ngã, được chưa? Nó mâu thuẫn trực tiếp với giáo lý duyên khởi, duyên sinh, vô ngã, vô thường và niết bàn của Phật giáo. Giờ nắm được như đó chưa? Còn những cái khái niệm Phật học bên trong này, quý vị tìm hiểu kỹ. Nếu đối với cái vị nào mà có cái quan tâm về những cái chủ thuyết như thế nào nó quy định nên, được không? Nhưng mà chúng ta học Phật thì vẫn nắm rõ được cái tam pháp ấn, tức là ba cái dấu ấn Phật pháp, đó là khổ, vô thường và vô ngã. Chúng ta tu tập đầu tiên phải quán chiếu được cuộc đời này là vô thường, đúng rồi, khổ và vô thường. Và chừng nào cái niềm vui của mình nó còn có điều kiện, còn do duyên sinh, thì mình biết chừng đó mình còn chịu chi phối bởi luân hồi sanh tử và những cái khổ đau được mất của đời thường. Tu là để mình trong cái bất như ý, trong cái vô thường, mình giữ được tâm mình, giữ tâm không giữ cảnh, hiểu ý không? Giữ tâm không giữ cảnh, quý vị mà đã trải qua được những cái lúc mà làm chủ cảm xúc thân tâm của mình trước những cái trồi sụp hơn thua của đời người, lúc đó mình mới thấy được mình có cái mùa xuân miên viễn trong lòng mình. Cho nên trong nhà Phật mỗi lần mà xuân đến có một cái câu thơ mà luôn được nhắc lại, tức là chớ bảo xuân tàn, hoa rụng hết, đêm qua sân trước, một nhành mai, của Mãn Giác Thiền Sư. Mùa xuân trong lòng người con Phật không phải đến đi nhờ vào cái hoa mai, hoa đào giả ngoài kia. Mùa xuân đó là đêm qua sân trước, một nhành mai. Nhành mai đó là nhành mai của tuệ giác, của cái quán chiếu vô thường giữa đời đến và đi, lòng mình vẫn còn xuân. Quý vị tu làm sao? Có thầy có bạn ở đây cũng vui. Có một mình ở nhà tôi vẫn vui. Hôm nay mình có công việc như ý mình vẫn vui. Mình lỡ gặp một cái công việc chưa như ý, mình vẫn vui vẻ chấp nhận đó. Và cái người con Phật tu biết cách tu là dừng hết những cái nghiệp ác chưa sanh. Nghiệp ác nào lỡ phát sanh thì phải tinh tấn đoạn trừ. Nghiệp thiện nào chưa sanh phải tinh tấn làm cho nó sanh. Nghiệp thiện nào đã sanh thì phải tiếp tục làm thiện, hiểu không? Mình có được như vậy, mình sẽ có cái mùa xuân miên viễn trong nhà Phật, có cái niềm vui trong nhà Phật. Sư cô hay nói với quý vị là cũng không có nhà Phật là y pháp bất bất y nhân, dựa vào pháp chứ không có dựa vào người. Quý vị ở đây tạm thời nương vào quý sư cô để tu tập, nhưng mà không phải dựa vào cô, mà quý vị phải dựa vào bậc thầy của chính mình. Quy y, tự quy y mình, tự quy y Phật tánh sáng suốt của mình, tự quy y pháp tánh sáng suốt trong mình, tự quy y ông thầy thanh tịnh hòa hợp trong mình, để rồi đi đâu mình cũng là một ngôi chùa di động có đủ tam bảo trong mình, được không? Rồi, rất là tán thán quý Phật tử, đầu năm ráng ngồi nghe sư cô nói cái bài kinh mà nó quá dài và quá lê thê như này. Hy vọng quý vị đầu năm cũng như cuối năm giữ được bồ đề tâm kiên cố, tinh tấn tu học, được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Rồi quý vị chắp tay hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, Phật môn vô lượng thề nguyện hồng, Phật đạo vô thượng